Nghịch chuyển nhân sinh, chương 71, hợp hoan viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí hợp hoan viện, nằm cạnh tổng bộ hợp hoan tông. Vị trí 10 phần dễ tìm. Cứ 1.000 tu sĩ đến đây, thì toàn bộ 1.000 tu sĩ đó đều biết vị trí của hợp hoan viện. Cũng từ 1.000 vị tu sĩ đó, chỉ có một tu sĩ có đủ khả năng đi vào hợp hoan viện vui đùa. Người chưa ăn thịt heo, cũng biết heo chạy đúng không nè. Người biết người ta làm gái, nhưng người lại không có đủ tiền để chơi. Việc nhận biết và trải nghiệm là hai vấn đề khác nhau. Mọi người có thể nhận biết và tưởng niệm cuồng nhiệt và một yêu thích một cái gì đó. Lúc tối đi ngủ, sẽ mơ về chuyện mà mình yêu thích chẳng hạn. Tưởng tượng là không có giới hạn. Người không có tiền chơi gái. Nhưng ngươi có thể, ở trong tưởng tượng ngươi đang chơi gái à, tưởng tượng chỉ là ý niệm mà ngươi mong muốn. Nhưng nằm mộng, thì có thể được xem là bản nâng cấp của tưởng tượng. Linh hồn ngươi, có thể cảm nhận được như thật. Nếu ngươi mơ thấy mình đang chơi một người mẫu, khi tỉnh dậy ngươi biết đó là nằm mơ. Nhưng nó có vị đạo 10 phần và cậu em của ngươi được lên đỉnh. Nếu như ngươi chưa từng nằm mộng, thì yêu thích và chấp niệm của ngươi chưa đủ mà thôi. Ngươi phải cố gắng hơn nữa mới được à. Quay lại nhân vật chính của chúng ta. Hạo Nam vừa vào trong đại sảnh hợp hoan viện, liền bị choáng ngợ trước sự xa hoa, lộng lẫy của nơi đây. Phía bên trong, các bức tường cao hàng trăm mét, được xây bằng linh thạch. Thấp nhất là hạ phẩm linh thạch, cao nhất là trung phẩm linh thạch. Trên các bức tường, có vẽ lên những vị tuyệt thế mỹ nữ, từ xưa đến nay của Hợp Hoan Tông. Không biết Hợp Hoan Tông đã được thành lập bao nhiêu năm, nhưng số lượng tuyệt thế mỹ nữ được vẽ nơi đây phải trên 1 vạn. Linh thụ được trồng thì được trồng khắp nơi. Cứ vài chục mét liền có một cây linh thụ được trồng. Không gian bên trong Hợp Hoan Viện, diện tích phải trên 1 vạn mét vuông. Hạo Nam có chút thất thần. Hiện tại hắn mới biết cái gì gọi là sang chảnh, cái gì mới là dân chơi thứ thiệt. Một vị nữ tu sĩ của Hợp Hoang Tông, thấy Hạo Nam giật mình bở ngỡ, thì đi đến trước mặt hắn, nhìn khuôn mặt của Hạo Nam đang diễn tả hết sức đặc sắc. Vị nữ tu sĩ này có tu vi ngưng thần cảnh, tuổi tầm 200, tương đối xinh tươi mộng nước, ngon hết biết, kiểu nhìn thấy liền muốn chơi loại kia. Nhưng thần cảnh có thọ nguyên 1.000 năm, nữ tu sĩ này có 200 tuổi. Nếu so với mức 100 tuổi của người thường, thì 200 tuổi chỉ tương đương với 20 tuổi mà thôi. Nàng đi đến trước mặt Hạo Nam, chớp mắt vài cái, rồi mới mở miệng nói. Xin chào công tử, chàng thật đẹp trai, chàng cần gì từ Hợp Hoan Viện? Có người hỏi chuyện, Hạo Nam liền lấy lại tinh thần. Mặt hắn đỏ lên vì ngượng ngùng mắc cỡ. Hắn gồng người lên, tỏ vẻ mình là một người ăn chơi sành sỏi. Tay thì nhanh chóng vỗ vào cái mông cong vút và săn chắc của vị nữ tu sĩ đứng đối diện. Miệng thì nói này nói nọ. Hắc hắc, thật rắn chắc, thật co giãn. Cái này mà chơi chiêu cầu cầu giao hoan, sẽ có âm thanh rất sống động đây. Ta vào đây, tất nhiên là muốn sung sương rồi. Nàng nhìn cũng ngon lắm. Sao giá cả thế nào? Cùng bản đại gia, vui vẻ chứ? Nói xong, Hạo Nam đưa bàn tay, vừa vỗ mông lên mũi người mùi thơm, còn lắng động tại bàn tay. Tiếp đó, hắn lè lưỡi ra liếm, sẽ mặt tỏ vẻ hết sức dâm đãng, tiếp tục mở miệng trêu chọc. Thật là thơm, thơm ơi là thơm. Nếu mỗi ngày có thể ngửi thì tốt quá rồi. Nhìn bộ dạng kinh ngạc của Hạo Nam, như một kẻ nhà quê, vừa mới lên thành phố, chưa nhìn thấy sự đời loại kia. Đùng một cái, biến thành một kẻ, ăn chơi trác táng, sành sỏi sự đời 10 phần, thay đổi 180 độ. Nếu không phải vị nữ tu sĩ kia, chính mắt của nàng nhìn thấy. Nếu được người khác kể lại nàng cũng sẽ không tin. Đây rõ ràng là hai người khác nhau. Làm sao có thể là một người được? Rõ ràng là trợn mắt nói dối. Nhìn vị nữ tu sĩ ngơ ngác đứng nhìn mình. Thấy nàng vô cùng kinh ngạc. Trước sự thay đổi bất ngờ của mình. Chứng tỏ, mình trang bức mười phần thành công. Hắn muốn tiếp tục phát huy hiệu quả. Hạo Nam dùng tay, vỗ thêm hai cái vào mông của nàng. Lần này, hắn cố ý vỗ xuống phía dưới một chút. Tay hắn vừa chạm vào mông lẫn cô bé của nàng. Liên tiếp bị ba lần tập kích bất ngờ. Lần đầu bị vỗ vào mông. Hai lần sau vừa có mông vừa có cô bé. Điểm nhạy cảm bị chạm đến. Làm cho nàng bừng tĩnh. Cơ mông của nàng cũng vì đó mà siết lại. Phát hiện mình thất thố. Nàng liền ổn định thần lại. Mở miệng trả lời. Giá cả hơi đắt một chút. 20 vạn mai thượng phẩm linh thạch. Công tử có đủ tiền không? Hạo Nam nghe vậy, thì giả vờ bất ngờ. Mở miệng nói. Nàng là một người phục vụ khách nhân. Ở đại sảnh mà cũng có giá cao vậy à? Ta nghe nói ở Hợp Hoan Viện. Nữ tử nơi đây có được tư xác. Có dáng người và có kỹ thuật rất tốt. Ta nhìn nàng chỉ có dáng người. Nhan sắc thì tạm được. Kỹ năng thì phải làm mới biết được. Nàng đừng thấy ta ít hiểu biết. Mà lừa gạt ta a nha. Nữ tu sĩ thấy Hạo Nam. Nghĩ rằng mình là loại nữ nên phục vụ ở đại sảnh. Thì hừ nhỏ một cái. Mở miệng phản bác. Hừ, ta mới không phải. Là người chuyên phục vụ khách nhân ở đại sảnh. Ta là cao tầng của Hợp Hoan Tông đó. Đây là ta hóa trang. Không phải dung mạo thật. Đây là lần đầu tiên ta tới đây. Ta ở tổng bộ nghe các vị tỉ muội nói. Đến Hợp Hoan Viện. Cùng nam tử giao hoan. Không những tu vi có thể tiến nhanh. Còn có thêm một bút thu hoạch. Bình thường chỉ thu 20 vạn mai thượng phẩm linh thạch. Cao tầng thì giá khác. Những các tỷ muội không muốn bị nhiều người biết, nên thường giả dạng nữ tử bình thường đi tìm mục tiêu. Hiện tại, công tử, là mục tiêu của ta. Thế nào, công tử có đủ tiền không? Nếu không có, ta liền đi tìm mục tiêu khác. Lần này đến Hạo Nam kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, mình vừa đến lần đầu đã gặp được cao tầng Hợp Hoan Tông. Thật là đúng dịp. Hắn cũng muốn tìm hiểu tin tức nội bộ. Hiện tại lại có người đưa tới cửa. Ngu gì không muốn. Hạo Nam lấy lại tinh thần. Nhìn nàng nữ tử đứng ở phía trước mình. Mở miệng nói. Có. Sao không có được. Đã đến nơi đây nhất định phải chuẩn bị đầy đủ chứ. Nói vậy ta nhặt tiện nghi rồi. Dùng 20 vạn mai thượng phẩm linh thạch để chơi một vị. Cao tầng của Hợp Hoan Tông. Sau này lúc ra ngoài, ta có thể kể lại chuyện này, để cho người khác hâm mộ rồi. Ta thật hưng phấn, ta không thể chờ đợi lâu thêm nữa. Nàng nhanh dẫn ta đến phòng riêng đi. Nhìn chàng liền biết, chàng là lần đầu đến đây. Vừa chiếm được tiện nghi, vui vẻ điều hiên ra mặt rồi. Chàng đi theo ta, chúng ta đến phòng riêng. Từ từ mà vui đùa. Hạo Nam không phản bác. Đi theo vị nữ tử được cho là cao tầng này. Rất nhanh, sau 5 phút, vị nữ tu sĩ đã dẫn Hạo Nam đến trước một căn phòng. Nàng dùng tay mở cửa ra. Hai người cùng tiến vào trong phòng. Hai người tiến vào bên trong phòng. Nữ tu sĩ đến ngồi trên một cái ghế dựa. Ghế dựa chỉ có một cái. Thế là Hạo Nam tiến lại bế vị nữ tu sĩ này lên. Hắn đặt mông ngồi xuống. Sau đó để vị nữ tu sĩ ngồi lên hai đùi của mình. Hai tay thì rất không thành thật. Luồng vào y phục của nàng mà xoa. Mà nắn. Tuy là cao tầng của Hợp Hoan Tông. Những nàng lại là manh mới. Nàng bị sự bạo dạng của Hạo Nam. Làm cho giật mình. Bị đặt mông ngồi. Lên một người khác phái. Hai bộ phận nhảy của hai người chạm vào nhau. Khiến cho nàng nổi hết da gà. Nữ tu sĩ trong lòng thầm nghĩ, tu vi của mình, đạt đến bình cảnh lâu rồi. 200 năm trước khi mình rời khỏi hỗn độn bí cảnh, tu vi đã đạt đến lục tinh trung kỳ đỉnh phong hợp nhất cảnh. Khi ra ngoài, mình tu luyện thêm 20 năm, thì đột phá lên thập tinh hợp nhất cảnh đại viên mãn. Tiếp sau đó, hơn 100 năm tu vi của mình không có tiến bộ. Thế hệ ở sau 100 năm, đã có người đuổi kịp tu vi của mình, địa vị trong môn phái của mình, đã không còn vững chắc nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mình chỉ có thể làm một tông chủ bù nhìn, không có quyền lực mà thôi. Đọc tới đây, thì mọi người đã biết được, vị nữ tu sĩ kia, là ai rồi phải không nào? Mên sắp thu thêm, một nữ nhân nữa, nên nữ tu sĩ này sẽ được tẩy trắng. Hài, nhiều khi, mình cảm thấy, mình có năng khiếu viết chuyện khiêu dâm, viết tới những ý này, thì ý tưởng, không ngừng xuất hiện, như lần đại hội tỷ võ này, mình đã kịch liệt phản đối, nhưng vẫn bị các nàng bác bỏ. Tuy bọn họ không trắng trợn phủ định, nhưng bọn họ lại nêu ra nhiều lý do để phản đối ý kiến của mình, buộc mình phải đồng ý làn đại hội tỷ võ này. Vì vậy hiện tại, mình đành phải đi đến một nơi như thế này để tìm cách đột phá. Khi mình gặp người tu sĩ này, thì mình có cảm giác bình cảnh tu vi mình được nới lỏng. Mình mới đến bắt chuyện với hắn. Lúc này mình lại ngồi trên đùi của hắn. Hai bộ phận nhạy cảm chạm vào nhau, chỉ cách nhau vài lớp vải. Lưng thì tựa vào cặp ngực rắn chắc của hắn, làm cho mình có cảm giác tu vi của mình có thể phá tan bình cảnh bất kỳ lúc nào. Mình không thể do dự nữa. Nếu mình bỏ qua cơ hội lần này, không biết về sau mình sẽ có được cơ hội như thế này không nữa. Cùng lắm, sau khi hai người giao hoan, chàng trai này sẽ là nam nhân của mình. Mình đã hơn 200 tuổi, lại cặp với một chàng trai chưa được 40 tuổi. Mình có cảm giác trâu già lại gặp cỏ non. Nói cũng phải, trâu nào mà không thích gặm cỏ non. Chỉ có mấy con trâu bị người nhốt lại, bị bọn họ cho ăn rơm rạ, cùi bắp, bã mía các loại. Cái đó là bọn chúng nó bị đàn áp, bị ép buộc, đành phải khuất phục, ăn lấy những thứ đó. Chứ thật ra trong lòng bọn chúng, vẫn luôn nghĩ tới những đám cỏ tươi non, mơn mờn kia. Liễu Phi Yến ngồi trên dùi Hạo Nam, không ngừng tìm lý do để tự thuyết phục bản thân mình. Cuối cùng, nàng đã hạ được quyết tâm. Nàng mở miệng nói, coi chàng kia, chàng rất chuyên nghiệp, nhưng quá nôn nóng rồi. Người ta có chạy trốn đâu, mà chàng lại gấp gáp như vậy cơ chứ. Đây là thực đơn, chàng nhìn xem, gọi lên vài món để thưởng thức đi nào. Mà nhìn chàng chuyên nghiệp như vậy, chắc chàng đã kiểm duyệt không ít nữ nhân rồi phải không? Hạo Nam nghe vậy, thì mặt già đỏ lên. Hắn vẫn không ngừng tay lại. Hắn biết nữ nhân, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại nói, sướng qua tiếp đi loại kia. Hắn mở miệng đáp, ta đã duyệt qua hơn 10 nữ nhân. Hiện tại các nàng đều là nữ nhân của ta. Một lúc nữa thì nàng cũng vậy. Nàng cũng trở thành nữ nhân của ta. Nàng xem có món gì ngon, đọc lên cho ta nghe thử xem. Hay nàng điểm mấy món nàng thích ăn là được. Ta rất dễ nuôi, không có kén chọn. Chàng thật, không chịu thành thật chút nào. Hỗn độn bí cảnh vừa đóng cửa, nên hiện tại món ăn cùng phong phú. Nổi bật nhất là Ngọc Linh Tửu. Đây là loại rượu độc môn của Hợp Hoan Tông mới có. Kế đến là tứ giai chọc ưng hầm ô sâm vương 1000 năm. Ngũ giai thất thải thềm thư xào lá non trùm ruột. Tam giai hắc diện ngô công chiên giòn. Những món ăn này không rẻ. Bên ngoài đã đắt rồi, ở Hợp Hoan viện còn đắt hơn vài lần. Liễu Phi Yến bị Hạo Nam sờ nắn, làm cho nàng nổi da gà khắp người. Đôi lúc bị chạm đến chỗ nhiệt, vừa nói vừa bị co giật. Không sao, nàng cứ gọi lên ba món đó và một bầu Ngọc Linh Tửu đi. À mà trước khi gọi món, nàng đại khái giới thiệu loại rượu Ngọc Linh Tửu kia cho ta biết đi. Ngọc Linh Tửu gồm những nguyên liệu gì tạo thành, có mùi vị như thế nào? Hạo Nam tỏ vẻ rất chịu chơi. Tiền bạc đối với anh không quan trọng. là chuyện nhỏ mà thôi. Phản ứng, 10 phần mẫn cảm của Liễu Phi Yến, để cho Hạo Nam rất hài lòng. Nàng đúng là manh mới, là chim non mới tập bay, cách chương.